Đế Bá, chương 1984, muốn kết bái huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết, ngươi cho được bao nhiêu, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, cũng không trách móc. Ngũ Dương Hoàng thần thái đoan trang, tựa như là một vị vô thượng hoàng giả ngồi cao đám mây. Mỗi một nói mỗi một ngữ đều tựa như là vô thượng chân ngôn, nói ra lập tức thi hành, đại đạo minh hòa. Đạo hữu có chỗ cần, cứ mở miệng. Ngũ Dương Hoàng chậm chậm nói, thiên hạ món ngon, vô thượng chân bảo, bát phương quyền hành, kỳ vật mỹ nhân. Chỉ cần đạo hữu cần thiết, tại hạ đều là đem hết khả năng, lấy thỏa mãn đạo hữu. Ngũ Dương Hoàng đoan trang nói ra, mỗi một chữ mỗi một nói đều là tràn đầy lực lượng, mỗi một chữ mỗi một nói đều là nói năng có khí phách. Bất kỳ người nào nghe, chính là biết, Ngũ Dương Hoàng đây không phải nói đùa, ngôn xuất pháp tùy, mỗi một câu nói. Mỗi một chữ, đều là tràn đầy phân lượng. Ngũ Dương Hoàng đích thật là cố gắng đi thỏa mãn Lý Thất Giả hết thảy nhu cầu. Bất luận là Lý Thất Giả muốn thiên hoa vật bảo, hay là tuyệt thế công pháp, lại hoặc là mỹ nhân quyền hành, hắn đều có thể đi thỏa mãn Lý Thất Giả. Một màn này, để cho người ta nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt một cái cửu nhân giết cha, đối mặt không đội trời chung như vậy mối thù, Ngũ Dương Hoàng không chỉ là không có mang thù. Hơn nữa còn muốn thỏa mãn Lý Thất Giả tất cả nhu cầu. Chuyện như vậy, tại người khác xem ra, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí tại người khác xem ra, vậy đơn giản chính là điên rồi. Cho mình cửu nhân giết cha tốt như vậy chỗ, cho mình cửu nhân giết cha mỹ nhân quyền hành, thiên hoa vật bảo, công pháp bí kíp. Chuyện như vậy, đặt tại bất luận người nào trên thân, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng là, giờ này khắc này, Ngũ Dương Hoàng đích thật là 10 phần chân thành mời Lý Thất Giả, rất chân thành cùng Lý Thất Giả kết giao. Trí tuệ như thế, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trí tuệ như thế, thiên hạ lại có người nào có thể so sánh ư, muốn lôi kéo công tử. Khi Ngũ Dương Hoàng nói ra những lời này thời điểm, Giản Hàng Rong cũng biết Ngũ Dương Hoàng đây là muốn làm gì. Ngũ Dương Hoàng nguyện ý cho Lý Thất Giả hết thảy ưu đãi điều kiện. Nguyện ý đi thỏa mãn Lý Thất Giả hết thảy nhu cầu, Ngũ Dương Hoàng cũng không phải là làm việc thiện, không hề nghi ngờ, hắn hoặc là muốn cầu cạnh Lý Thất Giả, hoặc là muốn lôi kéo Lý Thất Giả. Trí tuệ như thế, trong ngũ thiếu quân, không ai bằng đi. Thái nhất thần thiếu cũng không khỏi thấp giọng nói ra, đối mặt thù giết cha, Ngũ Dương Hoàng vẫn có thể làm đến như vậy lòng dạ, thậm chí là kinh người ưu đãi điều kiện đi kết giao Lý Thất Giả, như thế hào phóng tiến hành. Chỉ sợ là những người khác làm không được sự tình. Trí tuệ như thế, chỉ so với gắng chịu nhục còn muốn rộng lớn, nếu nói là trong ngũ thiếu quân, liền xem như phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người làm đến. Khó trách, toán địa đạo nhân không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Khó trách hắn bằng chừng ấy tuổi, chính là có thể được đến đông hoang các đại thế gia cổ lão duy trì. Ngũ Dương Hoàng, làm thế hệ tuổi trẻ, đông hoang nhất tuyệt thế vô song thiên tài. Cuối cùng lại có thể được đến đông hoang các đại thế gia cổ lão duy trì. Đương nhiên, cái này không chỉ là bởi vì hắn đủ cường đại, cũng không chỉ là hắn có được kinh người không gì sánh được thiên phú, cũng không chỉ là bởi vì hắn có được cao quý huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, đối với đông hoang những thế gia cổ lão vô cùng kia mà nói, bọn hắn đã sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, dạng gì tuyệt thế thiên tài, dạng gì bất thế cường giả. Bọn hắn là chưa từng gặp qua. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu cường giả, vậy chỉ bất quá là như cá diếp sang sông thôi, đều chưa chắc có thể được đến ủng hộ của bọn hắn. Ngũ Dương Hoàng có thể được đến ủng hộ của bọn hắn, đó đầy đủ nói rõ, không chỉ là Ngũ Dương Hoàng cường đại, cũng là hắn thủ đoạn kinh người. Có lẽ, chính là bởi vì Ngũ Dương Hoàng có như vậy rộng lớn không gì sánh được lòng dạ, có được đầy đủ nhân cách mị lực. Khiến cho đông hoang các đại thế gia cổ lão đều xem trọng Ngũ Dương Hoàng, đều là đại lực duy trì Ngũ Dương Hoàng. Ngũ Dương Hoàng, lúc này bất luận là tổ bốn người không đứng đắn, hay là Diệp Thính Dung, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong lòng bọn hắn đều lập tức giật mình. Đối với Ngũ Dương Hoàng đủ loại sự tích, bọn hắn đều từng là có tai nghe thấy, quản chi là chưa từng cùng Ngũ Dương Hoàng đã từng quen biết, nhưng là... cũng từng nghe nói Ngũ Dương Hoàng là thế nào một người. Nhưng là, hôm nay, tận mắt nhìn thấy thời điểm, cũng làm cho người không khỏi có cảm giác khái. Ngũ Dương Hoàng có thể trở thành thiên cương ngũ thiếu quân một trong, có thể mượn dựa vào sức một mình, kéo lên toàn bộ Đông Hoang đứng tại bên cạnh mình. Có lẽ, thủ đoạn như vậy, là những người khác là có khả năng không kịp. Mặc dù nói, Chân Tiên Thiếu Đế, Thần Tuấn Thiên thậm chí là Thiên Phong, bọn hắn đều có thể đạt được rất nhiều đại giáo cương quốc duy trì. Đó không chỉ có là bởi vì bọn hắn tự thân đủ cường đại, càng là bởi vì bọn hắn xuất thân môn phái truyền thừa. Bọn hắn tiên tổ có được đầy đủ không gì sánh được nội tình, khiến cho rất nhiều đại giáo cương quốc không thể không lựa chọn bọn hắn. Ngũ Dương Hoàng xuất thân Ngũ Dương Tông, nhưng không có dạng này tông môn ưu thế, nhưng là, vẫn là có thể tranh thủ đến Đông Hoang các đại thế gia cổ lão duy trì. Cái này đầy đủ nói rõ, ở trên phương diện này, có lẽ, Ngũ Dương Hoàng chính là tại cái khác bốn vị thiếu quân phía trên. Thế nào, muốn mời chào ta? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Ngũ Dương Hoàng thần thái nghiêm, một đời vô thượng hoàng giả, khí thôn sơn hà, đại đạo đường hoàng, riêng là như vậy khí chất, liền đã để cho người ta bội phục đầu dạp xuống đất. Ngũ Dương Hoàng riêng là khí thế như vậy, cũng không biết có thể làm cho bao nhiêu người trong đồng đạo thần phục với hắn. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ nguyện cùng đạo hữu dắt tay, chung sáng tạo vạn dặm hoàng đồ. Lúc này Ngũ Dương Hoàng cũng không có giấu giếm, chậm chậm nói. Đạo hữu chính là rồng trong loài người, nếu là cùng ta liên thủ, chúng ta chính là có thể cười ngạo thiên hạ vậy. Ở thời điểm này, Ngũ Dương Hoàng cũng là thẳng thắn nói ra chính mình sở cầu, nói ra mục đích của mình. Không hề nghi ngờ, Ngũ Dương Hoàng xem trọng Lý Thất Giả, đối với hắn có cực cao đánh giá, muốn lôi kéo Lý Thất Giả vì chính mình hiệu chung, cùng hắn chung sáng tạo vô thượng bá nghiệp, chung sáng tạo vô thượng hoàng đồ. Vậy ta hẳn là tụ sủng nhược kinh, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, Ngũ Dương Hoàng không có ý, nói ra. Đạo hữu chính là tuyệt thế chi tư, cũng không phải là hạng người vô danh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai nhất định có thể thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn, riêng là, đạo hữu một thân một mình, từ từ trên đại đạo, có thể nói là người đơn ảnh chỉ, lại không ngại, chúng ta liên thủ đâu, nhân sinh, gặp một chi kỳ khó cầu. Nghe được Ngũ Dương Hoàng lời như vậy, người ở chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, Ngũ Dương Hoàng đích thật là khó lường, đích thật là có sự nghiệp to lớn lòng dạ, vì một phen hoàng đồ, hắn có thể quên đi tất cả. Ngũ Dương Hoàng mười phần khoan hậu, nói ra, chỉ cần đạo hữu nguyện ý, Ngũ Dương Tông bách quốc quyền hành, thiên hạ mỹ nhân, bảo khố chân tàng, tuyệt thế công pháp, đều tùy ý đạo hữu lấy cầm. Ngũ Dương Hoàng lời như vậy vừa ra, để giản hàng rong bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngũ Dương Hoàng nói ra lời như vậy thời điểm, đó là cỡ nào có uy lực, đó là cỡ nào tràn đầy dụ hoặc. Hôm nay Ngũ Dương Tông, tại Đông Hoang, đã là một cái khổng lồ môn phái truyền thừa. Mặc dù nói, tại nội tình phía trên, không cách nào cùng Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo so sánh. Nhưng là, tại những năm gần đây, tại Ngũ Dương Hoàng khổ sở kinh doanh xuống, Ngũ Dương Tông chính là như mặt trời ban trưa, không chỉ là tiếu ngạo Đông Hoang, càng là có bách quốc hiệu chung, có được thiên hạ giang sơn. Mà là Ngũ Dương Hoàng tại Ngũ Dương Tông chính là có được tuyệt đối quyền hạn, hắn nói cho chính là tuyệt đối cho, mỗi một câu nói đều là ngôn xuất pháp tùy. Thử nghĩ một chút, đối mặt một cái khổng lồ như thế môn phái truyền thừa, có thể có được vô hạn quyền hạn, bất luận là cương quốc quyền hành, hay là chân bảo công pháp. Lại hoặc là thiên hạ mỹ nhân, đều có thể đòi lấy. Như vậy điều kiện, chỉ sợ thế gian không có so cái này càng có ưu thế ốc. Chỉ sợ thế gian bất luận một vị nào tu sĩ cường giả nghe, đều là vì chi tim đập thình thịch. Thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể chịu đựng dụ hoặc như vậy. Chỉ sợ là để cho ngươi thất vọng, Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta sẽ không vì bất luận kẻ nào hiệu lực. Cũng không có ai có tư cách này. Ngũ Dương Hoàng ngơ ngác một chút, nhưng là, hắn rất nhanh lại lấy lại tinh thần, chậm chậm nói. Nếu là đạo hữu không nguyện ý ở người phía dưới, vậy ta ngươi cùng hưởng như thế nào? Ta nguyện cùng đạo hữu kết bái huynh đệ. Ngũ Dương Hoàng lời như vậy vừa nói ra, để cho người ta hít một hơi lãnh khí, bất kỳ người nào đều trong lòng không khỏi vì đó kịch chấn. Đây cũng không phải là mời chào đơn giản như vậy. Ngũ Dương Hoàng có thể nói là lấy ra chính mình lớn nhất thành ý, hướng Lý Thất Dạ đưa ra không gì sánh được dư giả điều kiện. Ngũ Dương Hoàng kết bái huynh đệ, đây đối với thiên hạ bao nhiêu người mà nói, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà lại, đây không phải phổ thông kết bái huynh đệ, mà lại là cùng hưởng thiên hạ hoàng đồ. Điều kiện như vậy, cỡ nào rung động lòng người, cỡ nào dụ hoặc lòng người. Cùng Ngũ Dương Hoàng kết bái làm huynh đệ, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này có thể nói là cả một đời vô thượng vinh quang, chớ nói chi là cùng hưởng thiên hạ, cùng hưởng hoàng đồ. Phải biết, Ngũ Dương Hoàng tương lai thế nhưng là có cơ hội trở thành đạo quân người. Nếu như nói, Ngũ Dương Hoàng trở thành đạo quân, tới cùng hưởng thiên hạ, vậy liền ý vị như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đạo quân cùng hưởng thiên hạ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào thế nhân, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đối mặt điều kiện như vậy, đối mặt dụ hoặc như vậy, chỉ sợ thế gian không có mấy người có thể cự tuyệt được. Cùng đạo quân cùng hưởng thiên hạ, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, thử nghĩ một chút, giữa cả thế gian, lại có mấy cái có thể có được cơ hội như vậy. Cùng đạo quân cùng hưởng thiên hạ, bất kỳ người nào tưởng tượng, đều sẽ cảm giác đến vô cùng rung động sự tình, cũng là có thể vô hạn mơ màng sự tình. Đối mặt lời mời này, thế gian còn ai vào đây nguyện ý cự tuyệt đâu? Cái này để người ta không khỏi nín thở, cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Diệp Thính Dung sau khi nghe, cũng không khỏi vì đó chấn động không gì sánh nổi. Ngũ Dương Hoàng mời, cùng hưởng thiên hạ, đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình, đến tột cùng là thế nào người, mới đáng giá Ngũ Dương Hoàng như vậy đối đãi, đáng giá Ngũ Dương Hoàng nguyện ý đem chính mình hoàng đồ phân ra một nửa. Như vậy, Lý Thất Dạ đến tột cùng là có như thế nào giá trị? Trong lúc nhất thời, Diệp Thính Dung đều bị rung động, không khỏi thật sâu suy nghĩ vấn đề này. Tổ bốn người không đứng đắn, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đã từng nghe qua Ngũ Dương Hoàng thủ đoạn kinh người, nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hôm nay thấy một lần, đích thật là lập tức mở rộng tầm mắt, khó trách Ngũ Dương Hoàng tại trong thời gian ngắn như vậy có thể được đến nhiều như vậy thế gia cổ lão duy trì, thủ đoạn của hắn đích thật là kinh người. Ánh mắt cũng là 10 phần độc ác. Phương nhổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó. Cách chương.